Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 550. Trước mặt nhiều người như vậy, Du Ân còn có thể nói gì cơ chứ? Cô chỉ có thể nở nụ cười hào phóng đáp, đó là niềm vinh hạnh của tôi. Du Ân vừa dứt lời, Dịch Thận Chi đã giơ tay lên gọi Phó Đình Viễn. Lão Phó, cậu tới đây ngồi này. Dưới lời mời của Dịch Thận Chi, Phó Đình Viễn tự nhiên ngồi cạnh Du Ân, nụ cười giả tạo trên mặt Du Ân sắp không chống đỡ được rồi. Coi như cô sợ Phó Đình Viễn rồi, sớm biết anh bám mãi không buông thế này, không bằng cô đi về nhà đối mặt với anh. Sếp Phó, Du Ân vì việc chung mà nở nụ cười, lên tiếng chào Phó Đình Viễn, sau đó không nói thêm gì nữa. Phó Đình Viễn nhìn vẻ mặt lạnh nhạt giả bộ như không quen biết mình của cô, rồi nhớ lại hình ảnh mặn nồng tối hôm qua lúc cô ôm eo anh, giơ tay cởi một nút cúc áo, trong lòng anh thầm giận hờn nghĩ đêm nay về nhất định phải khiến cho cô khóc lóc cầu xin anh mới được. Bởi vì Phó Đình Viễn là nhà đầu tư hậu trường trong truyền kỳ Dung Phi, nên sau khi ngồi vào chỗ, Phó Đình Viễn lịch sự nói mấy câu ý như hy vọng. Truyền kỳ Dung Phi, quay chụp thuận lợi, sau đó mọi người phần ai người ấy ăn là được rồi. Thế nhưng với tư cách là sếp lớn phía sau màn, chỗ Phó Đình Viễn chắc chắn không thể yên tĩnh được. Các diễn viên và nhân viên tổ công tác ở đoàn làm phim hết người này đến người khác qua mời rượu anh, trò chuyện cố gắng thu hút sự chú ý của anh, tạo ấn tượng sâu sắc về bọn họ trong mắt Phó Đình Viễn. Bọn họ không biết rằng Phó Đình Viễn hoàn toàn không hề quan tâm đến bọn họ, trong mắt anh chỉ có một người, nhưng người kia lại không thèm liếc nhìn anh lấy một cái, chỉ chăm chú nói chuyện với Tô Ngưng. Không chỉ riêng đàn ông mà còn cả phụ nữ, nhất là những ngôi sao nữ không mấy nổi tiếng đều kéo đến cạnh Phó Đình Viễn. Có mấy người Du Ân không biết tên, nhưng bọn họ đều rất cố gắng chen đến đây, cũng rất cố gắng vươn lên trong con đường sự nghiệp của mình. Sau khi Phó Đình Viễn và Dịch Thận Chi ngồi xuống, mấy người phụ nữ đều nói nóng quá, nhao nhao cởi áo khoác ra, mặc bộ đồ bằng len ngắn để lộ vòng eo thon thả, hay mặc chiếc váy cổ lông rộng thùng thình để lộ bờ vai. Du Ân cảm thấy mặc dù bây giờ đã là cuối thu, bầu không khí lúc ăn cơm sôi động hơn nhưng cũng không ấm đến mức như vậy, đúng không? Tại app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Du Ân cũng hiểu mục đích của bọn họ là gì, đơn giản chỉ là muốn tiếp cận Phó Đình Viễn hoặc Dịch Thận Chi, tốt nhất là bám được chân các sếp lớn như vậy, có thể gả vào gia đình giàu có thì càng tốt. Trong lòng Du Ân không khỏi thở dài cảm thán, những ngôi sao nữ này thật sự rất cố gắng. Đương nhiên cũng có rất nhiều ngôi sao nữ đang ngồi, chí có những người tâm tư bất chính mới nghĩ đến việc dùng sắc đẹp quyến rũ đàn ông thôi, phần lớn phụ nữ vẫn rất nghiêm túc. Ví dụ như cô, ví dụ như Tô Ngưng, ví dụ như diễn viên nữ thứ hai Tống Trước Trước. Từ lúc bắt đầu ba người bọn họ đều ăn mặc rất kín đáo, hơn nữa cũng rất ít khi bắt chuyện với những người đàn ông. Phó Đình Viễn ra ngoài trả lời điện thoại giữa bữa tiệc, Du Ân thở dài một cái, cảm giác ngồi cạnh anh cứ như đang cầm một quả bom hẹn giờ vậy, không biết khi nào anh sẽ tìm đến cô đây. Vừa định đề nghị với Tô Ngưng rằng cô đi trước một chút thì thấy một nữ diễn viên cầm ly rượu đi tới chỗ cô. Nữ diễn viên kia mặc một chiếc áo len khoét sâu cổ chữ V, đường cong đầy kiêu hãnh và cuốn hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.